Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, bắt hung phạm 3. Ảnh chụp, Lục Tiểu Đường nói, vội vã ra phòng thí nghiệm, Mộ Dung Vũ Xuyên theo sau, hai người trở lại cảnh sát hình sự làm việc đại sảnh. Lục Tiểu Đường đi đến bàn làm việc của mình, kéo ra ngăn kéo. Lấy ra một cái hồ sơ túi, từ bên trong đổ ra một chồng ảnh chụp trên bàn, đây đều là từ Dương Đức Giang chỗ ấy mang về. Đều ở nơi này, không nghĩ tới manh mối đã sớm xuất hiện, ngay tại chúng ta dưới mí mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm qua một tấm hình, nhìn một chút, thế nhưng là, trong này có hơn mấy chục người, ngươi muốn làm sao sàng chọn, không bằng phái người đi xác minh. Năm đó thành phố C bảo tàng đến tột cùng phái ai đi lóp nua. Tìm ai xác minh đâu. Hơn 20 năm trước sự tình, người biết chuyện đã rất ít đi. Phái người đi tra bảo tàng hồ sơ, đem Chu Gia Thành bắt trở lại, thẩm vấn lại, lão già này đùa nghịch chúng ta. Bảo tàng phương diện kia ta sẽ tìm người đi tra. Bất quá rất tốn thời gian. Chu Gia Thành đa mưu túc trí. Dù cho tìm hắn trở về cũng chưa chắc chịu nói thật. Nói không chừng sẽ còn đánh cỏ động rắn. Vậy ngươi, ta ngược lại thật ra vừa mới nghĩ đến một cái đơn giản biện pháp. Biện pháp gì? Tống Ngọc Nhân không phải nói nàng gặp qua Trần Quang là một cái dáng người cao lớn sao? Người này cũng không phải là Trần Quang. Vậy liền rất có thể là chúng ta muốn tìm người. Đem ảnh chụp xuống, gửi điện thoại cho Tống Ngọc Nhân, để nàng nhìn xem có hay không xấp xỉ người kia khuôn mặt. Lại cho Dương Đức Giang gửi ảnh chụp để hắn tận lực hồi ức một chút lúc trước thành phố C bảo tàng phái tới tham gia đội khảo sát khoa học người. Mộ Dung Vũ Xuyên tán thưởng, ý kiến hay. Kia, nhất định phải. Lục Tiểu Đường có chút đắc ý nói, đây là một cái cùng Chu Chu quan hệ rất chặt chẽ, thậm chí tình như thủ túc người, không loại bỏ là hai người tại cùng nhau gây án, dùng chung media cái tên này đến báo thù. 10 năm tập kích đường Yên Lệ đêm hôm đó, Chu Chu thất thủ bị giết, còn lại người này tiếp tục lấy media danh tự gây án. Vì hoàn thành Chu Chu vì mẹ báo thù tâm nguyện, đồng thời cũng phải vì Chu Chu báo thù, tiếp tục đuổi giết đường Yên Lệ. Nói Lục Tiểu Đường không nói, nàng phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên cau mày, tựa hồ có tâm sự gì. Nàng hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Cùng bản án có quan hệ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên do dự gật gật đầu, còn có một việc ta vẫn luôn không có nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Ta cho Tống Ngọc Nhân cũng đã làm DNA kiểm tra, phát hiện nàng cùng Chu Gia Thành là danh phù kỳ thực tổ tôn. Ngươi nói Chu Gia Thành là Tống Ngọc Nhân ông ngoại, Chu Gia Thành chính miệng thừa nhận, nhưng là Tống Ngọc Nhân còn không biết. Ngươi đây làm sao không nói sớm? Ta lúc ấy chỉ là tâm huyết dâng trào trong lúc nhất thời nghĩ đến. Không nghĩ tới bọn hắn thật có quan hệ máu mủ, mà lại, ta không phải đặc biệt muốn nói. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên biết rõ Mộ Dung Vũ Xuyên ý tứ. Nàng cũng rất kinh hãi. Chu Chu là Chu Gia Thành con trai độc nhất, Tống Ngọc Nhân là Chu Gia Thành ngoại tôn nữ. Nói cách khác, Tống Ngọc Nhân là Chu Chu con gái ruột, là Chu Chu cùng đường Yên Lệ sinh. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, ta vẫn luôn không có nói cho ngươi, bởi vì ta cũng vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ ở trong đó xoắn xuýt. Đường Yên Lệ năm đó rõ ràng cùng Chu Gia Thành mập mờ, làm sao cuối cùng sẽ cùng con của hắn làm đến cùng một chỗ? Hơn nữa còn sinh ra con gái. Nhất làm cho không người nào có thể lý giải chính là, nói đến Chu Chu lúc đầu động cơ gây án không phải là vì trả thù bức tử mẹ hắn Đường Yên Lệ sao? Vậy hắn vì cái gì còn muốn cùng nữ nhân này kết giao đâu? Sinh hạ hài tử về sau, còn muốn đuổi giết bọn hắn mẫu nữ. Kỳ thật hắn truy sát cũng là con gái ruột thịt của mình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta đã từng cho rằng Chu Chu là một cái đồ biến thái, cho là hắn làm như vậy hoàn toàn là vì trả thù Chu Gia Thành. Nhưng là loại này phỏng đoán tóm lại là có chút gượng ép. Ta rất khó tưởng tượng một cái đang điên cuồng cha sẽ lấy như thế biến thái thủ đoạn đối phó mình. Con gái, cho nên ta ngoại trừ Chu Gia Thành bên ngoài không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên chuyện này. Cũng bao quát thật là ta, người sợ ta truyền đến Tống Ngọc Nhân trong lỗ tai, sợ tổn thương nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên trầm mặc. Thì ra Tống Ngọc Nhân trong lòng của ngươi quan trọng như vậy a. Ngươi cùng với nàng mới nhận biết mấy ngày a. Lục Tiểu Đường vô tâm vui đùa, trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu. Nàng không nhớ rõ Mộ Dung Vũ Xuyên đối nàng dạng này cẩn thận qua. Một cái Seto Minako liền để nàng lực bất tòng tâm. Hiện tại lại thêm ra một cái Tống Ngọc Nhân. Bắc Kinh còn có cái minh tinh điện ảnh Khâu Thi Yên. Tại Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng còn có bao nhiêu vị trí của nàng đâu. Trong lòng nàng càng xoắn xuýt, biểu tình ngược lại càng bình tĩnh. Nàng liền Mộ Dung Vũ Xuyên lại nói, có lẽ ngươi nói đúng, Chu Chu chính là một cái lãnh huyết vô tình biến thái. Lại hoặc là, còn có một khả năng khác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.